Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 229, sơ sinh thế giới. Thế giới loại tạo thành một cái tiểu cầu. Lẽ nào cái này chính là tiểu thế giới? Hades quan sát cùng với chính mình linh hồn mặt chính là cái kia tiểu cầu. Cái này tiểu cầu, tại hắn dùng tinh thần lực quét hình đi qua thời điểm, hoàn toàn không có một chút bị quét hình đến cảm giác. Giống như là huyễn ảnh một dạng, nhưng mà nó rồi lại có một hình bóng ấn ở linh hồn của chính mình bên trên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là trăng trong nước sáng một dạng. Chỉ bất quá, Hades cảm giác được, mình có thể đi qua cái này trăng trong nước sáng, tiến vào chân chính trên mặt trăng. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải là chính mình chân thân tiến nhập thời điểm. Hẳn là trước điều tra một cái này tiểu cầu bên trong hoàn cảnh. Hắn chậm rãi đem tinh thần lực của mình hướng về tiểu cầu bóng dáng riêng đưa tới. Tinh thần lực không trở ngại chút nào tiến nhập một mảnh mới tinh không gian. Làm Hades tinh thần lực tiến vào mảnh không gian này sau đó, hắn phát hiện mình hoàn toàn có thể ở bên trong này làm bất cứ chuyện gì. Cái không gian này giống như là hắn quốc gia một dạng. Không cần phí bất kỳ lực lượng nào, miễn là nhắn nhủ mệnh lệnh, là hắn có thể đủ sáng tạo ra nhiệm là cái gì đi ra. Thậm chí bao gồm sinh mệnh, không cần suy nghĩ nguyên do, cũng không 13 dùng biết nguyên do. Đó là một loại thần mà minh chi, cảm giác. Bất quá bây giờ nói, sáng tạo sinh mệnh gì gì đó, hắn lại không thể đi làm. Bởi vì vô luận sáng tạo cái gì, ở chỗ này mặc dù không cần kỹ năng và tri thức, nhưng là lại cần muốn năng lượng. Những năng lượng kia, Hades có thể chính mình thanh toán, cũng có thể để mảnh không gian này thanh toán. Làm chính hắn không cách nào thanh toán thời điểm, không gian sẽ để bảo vệ Hades làm ưu tiên. Không phải nhớ chi phí lấy thương tổn tự thân làm giá, trợ giúp Hades thanh toán. Cho nên Hades nếu như muốn mạnh mẽ sáng tạo ra một ít siêu việt giới hạn đồ đạc, liền hội thương tổn mảnh không gian này bản nguyên. Một ngày thế giới bản nguyên có chút tổn thương nói, nhẹ thì thế giới sẽ rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, nặng thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Cho nên như không cần thiết, Hades sẽ không cân nhắc ở trong cái không gian này chế tạo đồ đạc. Hắn có thể đủ xuyên việt vô tận thế giới. Thiếu vật gì vậy? Phải đi còn lại trong thế giới đoạt thì tốt rồi. Cần gì phải thương tổn không gian bản nguyên tới sáng tạo đâu. Hades tinh thần lực chỉ là thoáng đảo qua, liền đã biết rồi cái không gian này hình dạng cùng cao thấp. Đường kính là 100 km viên cầu hình dạng sao? Nội bộ hình dạng, thoạt nhìn cũng cùng cái kia hắc sắc tiểu cầu nhất trí. Toàn bộ không gian chỉ có một mảnh nhỏ, hư vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh hoặc là vật thể tồn tại. Đừng nói thủy, thực vật, đại địa, vi khuẩn, nơi đây ngay cả không khí cũng không có. Ngoại trừ một cái hầu như chật ních không gian tử sắc kết tinh hình cầu cùng một cái phiêu phù ở không gian nơi ranh giới tiểu hắc động. Hades ở quét không gian chi thần hình thành cái kia lỗ đen thời điểm, tâm lý lại là cả kinh. Hắn vội vã nhìn kỹ đi, lại phát hiện cái kia lỗ đen tuy là còn ở xoay chậm chậm lấy, thế nhưng không có hấp thu nhiệm là cái gì. Cho dù bên trong không gian này còn có một cái sắp chật ních cả vùng không gian kết tinh hình cầu, nó cũng không có cắn nuốt dự định. Hades vừa định muốn hủy diệt cái này lỗ đen, thế nhưng đang trầm ngâm một phen sau đó, vẫn là nhấn mới vừa dự định. Nếu ta làm bên trong vùng không gian này chúa tể một dạng tồn tại, cũng không cần lại kiêng kỵ nó. Một cái ý niệm là có thể hủy diệt cái này lỗ đen. Bất quá hiện tại trước không vội, giữ lại nói, có lẽ sẽ đối với nơi này có ít chỗ tốt. Hades ở từ nơi sâu xa, có như vậy cảm ngộ. Đây là mảnh không gian này đang nhắc nhở hắn cái này cái chủ nhân. mảnh không gian này sát biên giới là một tầng hỗn độn sắc màng ánh sáng. Tầng kia quang mô thoạt nhìn dị thường sự mềm dẻo. Hades có thể cảm giác được, nó tuy là có thể bị vật thể xuyên qua, nhưng là lại phi thường khó có thể bị hủy diệt. Bởi vì tầng kia quang mô một mực từ bên ngoài không biết địa phương, kéo dài hấp thu một ít gì đó tiến nhập mảnh không gian này. Ở vi hồ kỳ vi gia tăng mảnh không gian này đồng thời, lại đồng thời ở thêm dày lấy tự thân, mà cái kia cái ngoài ý muốn bị Hades hấp thu vào mảnh không gian này lỗ đen, cư nhiên liền dừng lại ở không gian ranh giới quang mô chỗ. Xem tình huống, đã cùng quang mô nối liền nhất thể, tuy là Hades cũng vô cùng hiếu kỳ, ở quang mô phía sau rốt cuộc là cái gì? Bất quá hắn lại không tính bởi vì tò mò liền đi xem nhìn một cái. Bởi vì cái kia chủng địa phương, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đặt chân. Đó là thế giới phía bên ngoài, vô tận thứ nguyên trong nhất nguy hiểm địa phương. Bao vây lấy thế giới màng chính là từ phía bên ngoài trong hấp thụ nào đó thần bí vật chất. Sau đó khiến cho tự thân trưởng thành. Không sai, tuy là cực kỳ bất khả tư nghị. Thế nhưng Hades hiện tại tinh thần lực chỗ ở mảnh không gian này chính là một cái thế giới. Từ trong linh hồn thế giới loại nảy mầm mà sinh ra. Sơ sinh thế giới, tuy là hiện tại chỉ là một không có một chút vật chất. Không khí, thủy, đại địa cũng không có. Đường kính 100 km tả hữu tiểu hình không gian. Nhưng là lại là hắn thế giới. Hades lần nữa dò xét một lần chính mình tiểu thế giới. Càng xem càng cảm thấy vui mừng. Coi như bây giờ là nhàm chán. Không có một chút vật chất tĩnh mịch hư không. Thế nhưng cũng để cho hắn cảm giác được kích động. Rốt cuộc bước ra bước này a. Nắm giữ một cái thuộc về mình tiểu thế giới. Sau đó sẽ từng bước một thôn phệ còn lại thế giới. Cuối cùng lớn lên thành vô số thế giới thứ nguyên chi chủ. Hắn hận không thể lập tức back to the future nhật ký trong thế giới đi. Cắn nuốt hết cái kia cái thế giới. Đắc ý vô cùng rời khỏi mảnh không gian này về sau. Hades bắt đầu chuẩn bị hoàn thành tự mình tiến tới đến Gensokyo bên trong mục đích thứ hai siêu. Tầm Alaya bản thể phong ấn chi địa. Bất quá ở đắc ý tìm kiếm hơn. Hắn đột nhiên nghĩ muốn tìm một người đến phân hưởng mình một chút vui sướng. Thế nhưng nơi này lại không có người bên ngoài. Không phải, cho dù không có người. Thế nhưng Hades lại còn có một cái lấy le đối tượng 337. Hệ thống, bắt được thế giới loại năm thứ 10. Ta để nó nảy mầm, biến thành chính mình tiểu thế giới. Hades mở ra hệ thống bảng. Hướng về phía hệ thống nói rằng, tuy là hắn cố nén đắc ý giọng nói, bất quá cái kia giơ lên khóe miệng cùng nheo lại đôi mắt lại không nén được. Cả một cái được nước dáng vẻ, hệ thống đối với việc này, đương nhiên không có khả năng có đáp lại. Hades suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, hệ thống, ngươi nói ta có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ tương lai nhật ký trong thế giới. Đem cái kia cái thế giới nuốt chửng lấy vào chính mình tiểu thế giới bên trong đâu? Hắn hỏi vấn đề này, vẫn chỉ là muốn tìm người chia sẻ một cái vui sướng mà thôi. Kỳ thực hắn tâm lý cũng định được rồi. Tại giải quyết hết Gaia cùng Alaya phong ấn về sau, đem cái này cái trong thế giới thiếu nữ nhóm an bài xong. Liền lập tức khởi hành đi tương lai nhật ký trong thế giới. Sau đó cắn nuốt hết cái kia cái thế giới. Bất quá tại hắn vấn đề này hỏi xong về sau, hệ thống đột nhiên nhô ra, cho hắn một cái to lớn bạo kích, đánh hắn đầu óc choáng váng. Túc chủ tùy thân thế giới chưa lớn lên thành chân chính thế giới phía trước, không cách nào thôn phệ tương lai nhật ký thế giới. Hades lập tức dừng bước, nà ní, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.